Tốt nhất con dê, chương 2119, mọi thứ luôn có vạn nhất. Góc truyện audio.com, chấm, hoác, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao, Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ bốn người nhìn thấy kinh người như thế trưởng lực. Tất cả đều không khỏi giật mình, sau đó liếc nhìn nhau, sắc mặt đại hỉ, phấn chấn không thôi, xem tới bọn hắn tông chủ thân thể quả thật khôi phục không sai biệt lắm. Không nghĩ tới chén này dược vậy mà như thế thần, bọn hắn sách theo tâm cũng đột nhiên lúc đó để xuống. Trên mặt vẻ lo lắng lúc này mới triệt để tiêu tán. Tiên sinh, theo ta thấy tới, ngài bộ này khí công loại trưởng pháp lại tinh tiến rất nhiều. Khuê Mộc Lang hơi có chút sợ hãi thán phục, đi đến cái kia bồn vỡ vụn xanh biếc thực vật trước mặt nhìn kỹ một chút. Phát hiện ngoại trừ gốc cây cành lá hết hóa thành bột mịn bên ngoài. Liền ngay cả hài đồng cánh tay một dạng phẩm chất cành cây cũng tận số vỡ nát. Nếu như đem cái này bồn xanh biếc thực vật đổi thành đầu người. Chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Khuê Mộc Lang đại ca, ta một trưởng này, cùng ngươi khi đó một trưởng kia so sánh thế nào? Lâm Vũ sắc mặt bình thản cười một tiếng, thần sắc tự nhiên. Không thấy chút nào bất luận cái gì bệnh trạng. Tông chủ, ngài cũng đừng chế nhạo ta. Khuê Mộc Lang vội vàng khoát tay. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhớ ngày đó, còn là hắn đem loại này khí công loại công pháp trước tiên truyền thụ cho Lâm Vũ. Hơn nữa còn ngay trước Lâm Vũ bọn người mặt tự mình biểu hiện ra qua. Cách không tồi hoa, chỉ bất quá hắn trưởng lực cùng Lâm Vũ so sánh. Thật sự là quá mức cho trẻ con. Cái kia tối đa cũng liền gọi là biểu diễn, mà Lâm Vũ đây mới thực sự là kỹ thuật giết người. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, mình bây giờ một trưởng có thể đánh xa như vậy. Lâm Vũ cười lắc đầu, đồng dạng hơi kinh ngạc mắt nhìn bàn tay của mình, nếu như không phải bây giờ buổi sáng tại trên bờ cắt hắn dưới tình thế cấp bách bị ép xuất trưởng ngăn cản Bách Nhân Đồ tự vận. Chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện điểm ấy. Không biết là hắn cũng sớm đã đạt đến như thế tiêu chuẩn vẫn là bởi vì dưới tình thế cấp bách nghĩ cách cứu viện Bách Nhân Đồ. Mới kích phát ra chính mình tiềm lực, nếu tông chủ thân thể đã khôi phục tốt như vậy, hơn nữa bộ này khí công loại trưởng pháp cũng như thế tinh tiến. Lần này đi, chúng ta cũng liền có thể yên tâm một chút, Cang Kim Long không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới cảm giác trong lòng an tâm mấy phần. Không sai, bất quá tông chủ, lấy cái kia cung trạch hèn hạ âm tàn, tuyệt sẽ không tự mình một người tiến đến. Đến lúc đó một khi gặp được vây công, ngài ngàn vạn không thể ham chiến, vẫn là chạy là thượng sách. Giác Mộc Giao cũng tiếp theo nhắc nhở, hắn nhất cảm giác vui mừng, cũng không phải là hiện tại Lâm Vũ khôi phục thực lực đến mấy thành, mà là Lâm Vũ trạng thái thân thể rất là chuyển biến tốt đẹp. Như vậy chạy trốn lên liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sống sót hy vọng cũng liền càng lớn. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói ra, ta lần này đi, là đi cứu người, không phải mất mạng. Nói xong thần sắc hắn hơi đổi. Thân thể dừng một chút, đột nhiên đem tùy thân mang theo tinh đấu lệnh sờ soạng đi ra. Đưa về phía Cang Kim Long. Thần sắc nghiêm, trịnh trọng nói, mặc dù ta có nắm chắc trở về, thế nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất, Cang Kim Long đại ca, nếu như lần này ta có đi không về, từ nay về sau, liền do ngươi tới nhận chức cái này tinh đấu tông tông chủ. Nghe được hắn lời này, Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người lập tức sắc mặt đại biến. Tông chủ, không thể, tuyệt đối không thể a, Cang Kim Long vội vàng từ chối. Trong thiên hạ, có thể gánh chịu nổi chúng ta tinh đấu tông tông chủ. Cũng chỉ có ngài một người mà thôi. Cái này tinh đấu lệnh ngài hảo hảo đảm bảo. Chúng ta đợi ngài trở về. Đúng a tiên sinh. Ngoại trừ ngài, ai còn có thể gánh cái này chức trách lớn. Giác Mộc Giao gấp giọng nói ra. Chúng ta sẽ chờ ở đây ngài trở về. Chúng ta cũng tin tưởng. Ngài nhất định có thể trở về. Thế sự vô thường, mọi thứ luôn có vạn nhất, Lâm Vũ trầm giọng nói. Ta đã nói rồi, ta biết tận lực toàn thân trở ra. Thế nhưng nếu như phát sinh ngoài ý muốn khác, dẫn đến ta về không được. Tinh đấu tông cũng nên tiếp tục phát triển tiếp. Theo ta thấy tới, Cang Kim Long đại ca là thích hợp nhất đại tông chủ nhân tuyển. Cho nên, cái này tinh đấu lệnh, liền tạm thời giao cho ngươi đảm bảo. Tông chủ, cái này, tiên sinh cũng đã nói. Chỉ là tạm thời đảm bảo mà thôi. Bách nhân đồ cao mày trầm giọng nói ra, chờ tiên sinh trở về, ngươi lại đem cái này tinh đấu lệnh còn cho hắn là được rồi. Cang Kim Long nghe vậy đem đến miệng lời nói nuốt trở vào. Ngắm nhìn Lâm Vũ trong tay tinh đấu lệnh, thần sắc run lên, tiếp theo quỳ một chân trên đất, hai tay nắm quá đỉnh đầu, cất cao giọng nói, Cang Kim Long lĩnh mệnh, đem tinh đấu lệnh giao cho Cang Kim Long sau đó. Lâm Vũ cùng mọi người dặn dò một tiếng, liền muốn qua chìa khóa xe ra cửa. Mọi người đứng tại cửa ra vào một mực đưa mắt nhìn Lâm Vũ đi xa. Thẳng đến xe hoàn toàn biến mất không thấy, bởi vì Lâm Vũ đặc biệt đã phân phó, cho nên bọn hắn không dám tự tiện theo sau. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đợi trong nhà, chờ Lâm Vũ cùng Vân Chu trở về. Mọi người yên tâm đi. Từ tông chủ vừa rồi một trưởng kia đến xem, thân thể của hắn khôi phục không sai. Khuê Mộc Lang lên tiếng hướng mọi người an ủi, là khôi phục không sai. Thế nhưng, ai, hy vọng tông chủ có thể đem chính mình an nguy đặt ở vị thứ nhất đi. Cang Kim Long không khỏi thở dài một cái, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trong màn đêm dần dần sáng lên đầy sao. Lẩm bẩm nói. Tinh đấu tông có thể có như thế tông chủ, quả thật tinh đấu tông may mắn, hy vọng ta tinh đấu tông một đám tiền bối tổ tông trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ tông chủ bình yên vô sự trở về. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.